Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 573, thừa dịp trăng mờ đi trộm mộ. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất và đăng ký làm thành viên của kênh để ủng hộ tài hạ. Lúc này Ngô Kiếm Vũ đi theo phía sau đội trưởng cùng với Hứa Thanh, vừa đi vừa lắc đầu. Cô không biết là trong thiên địa này rốt cuộc xuất hiện một người có thể thưởng thức và có thể nghe hiểu ý nghĩa thi từ của gã. Tàn diệp tịch mịch, huyết nhật bán, phi điểu thiếu sĩ, trầm phi cao. Ngô Kiếm Vũ khẽ thở dài, Ninh Viêm ở một bên thì bĩu môi, đáy lòng thầm nghĩ đầu óc của cái tên Ngô Kiếm Vũ này nhất định là bất thường. Nếu như mình có một ngày có thể đứng ở trên đỉnh cao thiên địa, nhất định sẽ hạ lệnh mở cái đầu của gã ra, nhìn xem rốt cuộc bên trong có yêu nhiệt loạn thất bát tao nào đang quấy phá. Mơ hồ nhận thấy ánh mắt của Ninh Viêm không đúng, Ngô Kiếm Vũ quay đầu nhìn qua, hư lạnh một tiếng. Vô sỉ tiểu nhi trường tham xích, tịnh tình nhất khán thị cầu thị. Ninh Viêm tức giận nhìn, trong lòng phát hỏa. Nhờ nghĩ đến bên cạnh đối phương còn có những hung thú loạn thất bát tao kia, vì thế nhịn xuống, và lời nói của đội trưởng lúc này truyền đến từ phía trước. Hai người các ngươi yên tĩnh một chút, sắc trời cũng vừa đến lúc rồi, ta dẫn các ngươi đến nhà ta, để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là tráng lệ công khai, cái gì gọi là cự phú ngập trời. Mộ thất của ta hao phí vô số tầm huyết chế tạo, càng lưu lại tài phú kinh người. Đại Kiếm Kiếm, cổ hoàng thủ quyệt ngươi muốn, nơi đó ta có 5 quyển. Tiểu Ninh Ninh, ngươi muốn vật huyết mạch vạn tổ, nơi đó ta có 7 loại, người tùy tiện mà chọn. Còn có tiểu sư đệ, ta nói với người, đây chính là cơ sở để chúng ta làm đại sự, cũng là nguồn gốc của Hồng Nguyệt Thần Điện sụp đổ trong tương lai. Các người nhớ một hồi đỡ cái cằm của mình lại, bằng không rất dễ chảy xuống đấy. Trong mắt của đội trưởng đầy vẻ ngạo nghễ, nâng cằm lên, chạy nhanh về phía trước. Mắt thấy đội trưởng tự tin như vậy, mà vẻ mặt ước nguyện như vậy, trong lòng Hứa Thành cũng dâng lên một chút hiếu kỳ. Đối với kiếp trước của đội trưởng, hắn từng có suy đoán, nhưng lại không có manh mối gì. Nhưng từ biểu hiện của đội trưởng trên đường mà xem, thì tất nhiên kiếp trước này phải là bất phàm. Vì thế trong mắt cũng có vẻ chờ mong. Ngay cả Ngô Kiếm Vũ cũng không ngầm thở nữa, bước nhanh hơn. Thân sắc của Ninh Viêm cũng dâng lên phấn chấn. Còn có Linh Nhi chỗ đó, trong mắt cũng càng là vô cùng hiếu kỳ. Cứ như vậy, làm người tiến lên ở trong màn đêm, rời khỏi Nghênh Ngưu Thành, tiến vào bên trong Vị Ương Sơn Mạch. Đội trưởng ở phía trước, cho dù gã đã lâu không tới đây, nhưng dù sao nơi này cũng là nơi gã sinh sống ở kiếp trước, cho nên từ đầu vốn còn phải phân biệt 4 phía, nhưng rất nhanh đã quen đường. 2 canh giờ sau, 5 người bọn họ đã xâm nhập vào bên trong Vị Ương Sơn Mạch, đi ngang qua một ngọn núi khác. Mỗi một lần đi một chỗ, đội trưởng đều mang theo hồi ức mở miệng. Nơi này từng là Tố Nữ Phong, năm đó là tông môn hồng nhan của ta, đáng tiếc hiện thời nàng đã thành bạch cốt rồi, cũng không cách nào đuổi giết ta. Ở nơi này mà lúc trước là Tam Đỉnh Tông, là cố hương của một người hảo hữu năm đó của ta, rất hoài niệm hắn. Hắn thân là khí tộc, mạnh hơn nhiều so với Tiểu Ninh Ninh, có thể tự do biến hóa ra các loại vũ khí. Năm tháng thay đổi, vật người thị phi. Đội trưởng cảm khái, tiếng thổn thức vang vọng. Rốt cuộc sau khi sắc trời đã hoàn toàn tối, gã mang theo đám người Hứa Thành đi tới dưới chân một ngọn đồi trọc ở Vị Ương Sơn Mạch. Dọc theo đường đi, bọn họ đã dừng lại ở 7 chỗ rồi, mỗi một lần đội trưởng đều bắt quyết, như thể đang mở phong ấn nào đó. Việc mở mộ kiếp trước của ta cần 8 bước, hơn nữa phải có ân ký của ta cùng với hoàn thành trong vòng 3 canh giờ. Trình tự không thể sai, bất kỳ một cái nào xảy ra vấn đề thì đều sẽ không thể mở ra được. Quan trọng nhất là còn phải phối hợp với thời gian nghỉ ngơi. Không thể nhiều hơn cũng không thể thiếu hơn. Nơi này là nơi cuối cùng rồi. Đội trưởng nhìn về phía đồi trọc, thoạt nhìn tất cả nơi này như thường, hoàn cảnh 4 phía cũng không có manh mối gì. Gã đánh giá một phen, tính toán thời gian, giờ tới phải lên bắt quyết ấn về phía trước. Mặt đất hơi chấn động, núi đá tựa như có chút lệch vị trí. Sau khi cảm ứng, chất mặt của đội trưởng nở nụ cười, giơ tay lên vỗ ngực. Hòa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống đất. Vết máu nhanh chóng dung nhập, trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Mà thao tác của đội trưởng vẫn chưa kết thúc. Ở ải sơn 4 phía, gã nhanh chóng chạy quanh, một bên chạy, một bên oanh kích bản thân. Trong khi Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ khiếp sợ, thì không biết đội trưởng đã phun ra bao nhiêu ngụm máu tươi rồi. Máu kia đều dung nhập vào bên trong bùn đất, không lưu lại dấu vết gì cả, tựa như đều thấm sâu vào bên trong đó vậy. Cho đến một nén nhang sau, đội trưởng mới thở hồng hộc trở về, sắc mặt tái nhợt, đầy vẻ suy yếu, nhưng thần sắc lại phấn chấn, đắc ý mở miệng nói. Toàn bộ phương pháp mở ra mộ địa, sai một cái cũng không được, ngoại trừ ta thì không ai có thể làm được. Hứa Thành tính toán lượng máu của đội trưởng phun ra, bộ dáng không sai biệt lắm là hơn 200 ngụm, vì thế biểu tình cũng lộ ra vẻ kỳ dị. Việc này đích xác ngoại trừ đội trưởng thì ít người có thể làm được. Hiện tại đánh bóng cặp mắt của các ngươi đi. Đội trưởng cười to một tiếng, đạp xuống mặt đất. Nhất thời trong khoảnh khắc, bùn đất ở dưới chân lõm xuống, hình thành một cái vòng xoáy, đốt chừng thân ảnh của bọn họ vào bên trong. Hứa Thành không do dự, mang theo Linh Nhi một bước đi tới. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ cũng theo sát phía sau, làm người tiến vào bên trong vòng xoáy. Trong nhịp thở tiếp theo, vòng xoáy biến mất, tất cả mọi thứ lại trở lại như thường. Tại thời điểm bố trí cấm chế nơi này, hiển nhiên lo lắng dao động và ẩn nấp, cho nên từ đầu đến cuối, thật ra cũng không dẫn đến bao nhiêu chấn động, tất cả đều là vô thành vô tức. Mà vòng xoáy này Hứa Thành không thể nào cảm ứng được, hiện tại theo trước mắt rõ ràng, năm người bọn họ đã ở trong một chỗ địa quật. Phạm vi ở nơi này không nhỏ, có hình bầu dục, cao cả mấy trăm trượng, bốn phía sừng sững 12 pho tượng khổng lồ. Bên trong có nhân tộc, cũng có ngoại tộc, có người cầm vũ khí, có người thì trợn mắt, đầy vẻ cổ xưa. So sánh với bọn họ, thì năm người Hứa Thành tựa như là đi tới quốc gia của người khổng lồ vậy. Ở phía trước, đặt một chiếc ghế thật lớn, trên đó trống trơn, chỉ có một chiếc vương niệm bằng đá, không có gì khác cả. Mặc dù đơn giản, nhưng lại có một vẻ bá đạo và thô kệch tràn ngập trong hang đá này. Ninh Viêm nhìn nơi này, thấy rõ bố cục, sau đó gã hít vào một hơi. Thập nhị chúa tề cao 99 trượng, sùng bái vương tọa cao 100 trượng, đây là cách làm của đại đế. Ngô Kiếm Vũ cũng không hiểu những thứ này, nhưng có một loại cảm giác không rõ ràng, ánh mắt nhìn về phía đội trưởng mang theo kinh nghi nồng đậm. Trong lòng Hứa Thành cũng dâng lên gợn sóng, từ bố cục mà nhìn, thì kiếp trước của đội trưởng cực kỳ phi phàm. Về phần Linh Nhi cũng là mở to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhận thấy ánh mắt của mọi người, đội trưởng khẽ thở dài một tiếng. Thanh âm này mang theo hồi ức, còn có tang thương quanh quẩn ở bên trong hang đá này. Lúc dư âm tràn ngập, gã nâng bước chân lên, chậm rãi đi về phía trước. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đội trưởng từng bước đi về phía trước. Vào thời khắc thân ảnh này cũng lớn hẳn lên, cho đến khi cao tất cả trăm trượng, gã ngồi ở trên vương tọa, gần đầu nhìn xuống mặt đất. Độ cao này, ánh mắt này, cùng với khí thế đó đến từ bốn vương, khiến cho cả người đội trưởng tựa như là đại đế trở về, khí thôn sơn hà. Theo bản năng, Ngô Kiếm Vũ run lên, cái đầu hơi bái một cái, mà Ninh Viêm thì hít vào một hơi thật sâu, tay chân mềm nhũn. Duy chỉ có Hứa Thành là đè xuống gợn sóng trong nội tâm, ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía thân ảnh khổng lồ do đội trưởng biến thành, bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, nơi này là giả à? Hứa Thành vừa nói ra, Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ hai mắt mở to, mà đội trưởng ở trên ghế ngồi thì vẻ mặt vẫn uy nghiêm như trước, tiếp tục nhìn Hứa Thành. Hứa Thành quay đầu, nhìn về phía hư vô bên phải của mình, mặt không chút thay đổi mở miệng nói. Đại sư huynh, ngươi đừng náo loạn nữa. Tiếng cười từ chỗ Hứa Thành phọt ra, giác người đội trưởng từ hư vô hiện ra. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ quay phát đầu lại, nhìn về phía thân ảnh thật lớn trên ghế ngồi, nhất thời hiểu được trên ghế chỉ là hư ảo, đội trưởng chân chính sau khi tới nơi này đã che giấu đi. Đội trưởng không để ý tới hai người Ninh Viêm, gã cười nhìn về phía Hứa Thành. Vẫn là tiểu sư đệ người hiểu rõ ta, không sai, nơi này là để phòng ngừa kẻ trộm mộ mà bố trí. Tuy rằng phương pháp mở ra phía trước phức tạp mà chỉ có ta biết được, nhưng để phòng ngừa ngoài ý muốn, ta đã cố ý xây dựng ở chỗ này. Cứ như vậy, nếu có kẻ trộm mộ nào đến, nhất định sẽ bị nơi này lừa gạt, từ đó lâm vào họa sát thân. Đội trưởng tự đắc nói, lão tử làm chuyện cả đời có liên quan đến trộm mộ, quá hiểu rõ bọn họ rồi. Hứa Thành gật đầu, điều này phù hợp với phong cách của đội trưởng. Đi, ta dẫn các người đi tiếp, phía sau còn có 8 địa phương giống như vậy, đều là ta chuẩn bị phòng ngừa trộm mộ. Đội trưởng vẻ mặt kê tặc, đi về phía trước, mang theo đám người Hứa Thành đi tới dưới thân ảnh trên ghế ngồi. Phun ra một ngụm máu tươi lớn, dung nhập vào một vòng xoáy, sau đó nhảy vào. Cứ như vậy, bọn họ một đường đi về phía trước, đi ngang qua 6 nơi mà đội trưởng nói. Mỗi một nơi đều được xây dựng vô cùng chân thật. Mỗi một người so với một người mênh mông hơn, nhất là ở người thứ 6, làm cho người ta có một loại cảm giác mây mù lượn lờ. Bên trong mơ hồ lộ ra cảnh tượng, ở quy cách làm cho Ninh Viễn biết rõ là giả dối, nhưng vẫn hoảng sợ lần thứ hai. Đó rõ ràng là cách làm của cổ hoàng. Không tiếp tục, ở nơi lừa gạt thứ 6 này, đội trưởng lấy ra một luồng mây mù, phun ra một ngụm máu tươi dung nhập cùng với nó, cuối cùng hóa thành một cánh cửa sương mù thật lớn. À, nói như vậy, người đi vào nơi này sau khi tiếp tục phá vỡ giả dối sẽ theo bản năng cho rằng phía sau vẫn còn khó. Vì thế ngược lại, ta tạo ra một con đường tàng chân ở chỗ này. Mở ra phiến diện này chính là tầng thứ nhất nơi kiếp trước của ta ở. Đội trưởng đứng ở cửa truyền ra lời nói, bộ dáng giống như khổng tước kiêu ngạo. Ngô Kiếm Vũ trên đường đã hoàn toàn chấn động. Gã cảm thấy vì phòng ngừa trộm mộ, thế mà tốn tâm tư bố trí nhiều mộ giả như vậy. Không biết trong mộ địa chân chính nhất định sẽ là càng khoa trương hơn. Mà trọng điểm suy nghĩ của Ninh Viêm không phải ở nơi này. Gã không nhịn được mà mở miệng nói, phía sau còn có hai mộ giả. Là bố cục gì? Đội trưởng cười mà không nói, giờ tay phải vung lên, mặt trời cung nhật tộc xuất hiện ở trước mắt, bạo phát về phía trước cửa sương mù. Tổng cộng có 9 lần nhấp nháy. Sau 9 lần, đại môn sương mù nổ vang, chậm rãi mở ra, mở rộng trước đám người Hứa Thành. Về đến nhà rồi, ai, đã lâu không trở về, rất là nhớ. Đội trưởng đã có thể tưởng tượng kế tiếp đám người Hứa Thành trợn mắt há mồm với tàng vật của mình. Vì thế ra vẻ phong khinh vân đạm, giơ tay lên, bày ra ý mời. Hứa Thành đích xác rất chờ mong, đi về phía trước một bước. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ cũng bước nhanh theo sau, nhào nhào bước vào. Đội trưởng kiêu ngạo cười, cũng bước vào. Lực xuất hiện, thì một cái động phủ thật lớn xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Nơi này chính là... Hả? Thanh âm của đội trưởng dừng lại, nhìn bốn phía, sững sốt một chút. Động phủ này trống rỗng, cái gì cũng không có. Ngay cả chỗ ngồi cũng không có, vô cùng sạch sẽ. Như thể bị người ta quét dọn một lần từ trong ra ngoài. Ngay cả trong xó cũng không có buông thả. Thần sắc của Thành cổ quái, Đinh Viêm thì chớp chớp mắt. Lông mày của Ngô Kiếm Vũ nhướng lên. Linh Nhi ở bên cạnh, lặng lẽ mở miệng. Nơi này thật sạch sẽ. Đội trưởng nhanh chóng quay đầu đảo qua bốn phía, càng nhìn trong lòng càng hoảng hốt. Gã cảm thấy có chút không đúng, nhưng bề ngoài vẫn cứng đầu, bộ dáng phong kinh phân đảm. À, tầng thứ nhất này vốn không có gì, năm tháng lâu như vậy phong hóa cũng là bình thường thôi. Thứ tốt của ta đều ở tầng 2, nơi đó lúc trước ta còn đặc biệt bố trí một phen. Nói xong, đội trưởng đi nhanh vài bước, đi đến bên cạnh vách tường phía trước động phủ, vùng tay áo lên, nhất thời bức tường kia nổ vang, huyễn hóa ra một cánh cửa đá. Nhìn cửa đá còn nguyên vẹn, trong lòng của đội trưởng thở vào nhẹ nhõm. Vì thế giơ tay lên đặt ở bên miệng liếm liếm, bồi đầy nước bọt ở trên tay, còn không quên giới thiệu với Hứa Thành. À, mở cái cửa này à, cần nước miếng cùng với bàn tay của ta, không có cái này ai cũng không mở được. Nói xong, đội trưởng đặt tay lên cửa. Mở! Đại môn nổ vang, chấn động vài cái, sau đó không nhúc nhích. Hứa Thành chớp chớp mắt, cùng với Linh Nhi nhìn về phía đội trưởng. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm cũng lại nhìn nhau. Đội trưởng kinh ngạc, sau khi thu tay lại, dứt khoát đổi tay trái, liếm toàn diện hơn, lại ấn tới. Cửa đá chấn động mãnh liệt hơn, nhưng vẫn không mở ra. Trán của đội trưởng đổ mồ hôi hột, phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn trên người mình, gã hò khan một tiếng. Em, chắc là thời gian quá lâu rồi, phòng trường xuất hiện có chút vấn đề nhỏ. Không có việc gì, không có việc gì, ta còn có phương pháp dự phòng mà. Nói xong, hai tay của đội trưởng giơ lên, toàn lực ấn một cái. Đại môn chấn động so với lúc trước còn mạnh hơn, nhưng vẫn không có dấu hiệu mở ra. Đội trưởng trừng mắt, trực tiếp cắn đầu lưỡi, phun ra từng ngụm máu tươi. Máu của gã làm cho cánh cửa lắc lư điên cuồng, nhưng nó vẫn chưa mở ra. Mặt Hứa Thành lộ ra tinh mang, tiến lên một bước, tay phải giơ lên, trực tiếp đánh tới một quyền. Đại môn dao động càng mãnh liệt. Đội trưởng hít sâu một hơi, hoàn toàn nóng nảy. Các người còn sững sờ ra đấy làm gì? Đến giúp ta, cái này đặc biệt không đúng rồi. Cửa nhà ta bị người ta thay đổi phương thức mở ra rồi. Trong lòng Ngô Kiếm Vũ thầm mắng một câu, vẫn lựa chọn triệu hoán con đối dõi của mình. Rất nhanh cự hùng xuất hiện, con vẹt xuất hiện, từng con hung thú bộ dáng khác nhau lục tục hiện ra, đánh tới đại môn. Dự cảm của Ninh Viêm không ổn, vừa muốn lùi ra phía sau, nhưng đội trưởng đã giơ tay lên cách không chảo một cái. Nhất thời, dây mây ở trên bụng bày múa, bị đội trưởng bắt được, hung hăng vung lên, kéo Ninh Viêm kêu rên, thân thể va vào cửa lớn, truyền ra những tiếng ầm ầm. Cả da dày thịt nạc, chuyện gì cũng không sao, mà đại môn dưới sự hợp lực của bọn họ rốt cuộc miễn cưỡng mở ra mà khẽ hở. Đội trưởng lo lắng sau khi xuất hiện khe hở này thì liều mạng toàn lực hộc máu, phun ra từng ngụm máu tươi vào bên trong khe nứt, mà máu của gã trong bố trí kiếp trước chính là vạn năng. Cho nên lúc này, theo máu tươi dốc nhập, khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng một tiếng nổ bằng bạc vang dội, cửa đá hoàn toàn mở ra, một cái động quật thật lớn chiếu vào trong mắt đám người Hứa Thành. Ở đây là một mớ hỗn độn, rõ ràng bộ dáng bị trộm, tất cả đồ đạc đều bị lật tung lên. Bốn phía loạn thất bát tao, vô số bình đan vỡ vụn, từng cây giá sụp đổ, thậm chí còn có mùi mục nát tràn ngập. Đội trưởng trợn tròn mắt, Hứa Thành trong mắt lộ ra tinh mang, đi về phía trước, quan sát dấu vết hỗn loạn trong đó. Ngô Kiếm Vũ ở một bên thì thở dài một tiếng, tình cảnh này làm cho gã không nhịn được mà ngâm một đoạn thơ. Ngưu nhì hoan hỉ tẩu quy lộ, ra đổ tứ bích chân thê lương. Đại kiếm kiếm ý tứ là nhị ngưu sư huynh là người bị trộm. Ninh Viêm nhỏ giọng mở miệng nói. Đội trưởng quay đầu nhìn hai người bọn họ, ánh mắt kia tựa như muốn ăn thịt người, dọa cho hai người lập tức câm miệng. Nhưng bây giờ đội trưởng cũng không có tâm tình để ý tới hai cái đồ chơi này. Gã nhìn nơi này hỗn độn, trong lòng bực bội, trong đầu nhanh chóng nhớ lại kiếp trước ở chỗ này có đặt cái gì đáng giá hay không. Một lúc lâu sau, đội trưởng mới thở vào nhẹ nhõm, ra vẻ thoải mái, ngẩng đầu thản nhiên mở miệng nói: "Ai, việc này ta đã sớm có dự liệu, dù sao nhiều năm như vậy, xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng là bình thường thôi, cho nên năm đó ta đã đem thứ tốt đều đặt ở bên cạnh quan tài ở tầng cuối cùng. Tầng thứ hai này ném thì ném đi, nhưng quan tài của ta ở tầng thứ ba tuyệt đối không thành vấn đề, trong thiên địa này ngoại trừ ta, không ai có thể mở ra được, thần linh cũng không được." Đội trưởng ngạo nghễ đi tới chính trung tâm của hang đá, trong lúc bấm quyết, mặt đất ầm ầm rung chuyển, chính giữa lõm xuống xuất hiện một cái kích cửa hình tròn. Về lời nói phía trước của đội trưởng, thần linh cũng không mở ra được thì Hứa Thành không tin, nhưng hắn không nói, ánh mắt đảo qua mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa ở vị trí trung tâm như có điều suy nghĩ, vừa muốn mở miệng nói nhưng đội trưởng đã động thủ mở cửa ra. Chợt tiếng nổ vang vọng, máu tươi của đội trưởng phun ra, thân thể cuốn ngược lại, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, mặt thì điên cuồng. Thú vị, thậm chí ngay cả đạo cấm chế này cũng đã bị sửa đổi. Hứa Thành vừa muốn tiến lên, đội trưởng đã xua tay giữa không trung. Lần này không cần các người tới, ta cũng không tin. Nhớ tới lời nói của mình, hiện thời bị đánh vào mặt như vậy, lòng tự trọng của đội trưởng đã bùng lên mãnh liệt, ánh mắt đỏ thẫm, trong đồng tử hiện lên gương mặt quỷ dị. Khuôn mặt mở mắt, trong mắt của khuôn mặt đó còn có một khuôn mặt khác, tầng tầng giống như vô hạn, mà toàn thân của gã bốc lên lam quang, hàn ý bốn phía bùng phát, trong khoảnh khắc đến gần cửa, giờ tay phải lên mạnh mẽ ấn về phía địa môn. Ngực của gã xé rách ra, cánh tay màu lam chân gập gai xương vươn ra, cũng không phải là một cái, từ trong thân thể của gã vươn ra 7-8 cánh tay, còn có dao động khủng bố bộc phát ra ở bên trong cơ thể. Tất cả con đối dõi hung thú của Ngô Kiếm Vũ đồng loạt run lên, Ninh Viêm thì càng thêm hoảng sợ. Ngay sau đó, 7-8 bàn tay màu lam dữ tợn đồng loạt ấn về phía địa môn, mặt đất nổ vang. Cấm chế nơi này vốn là bị đội trưởng bố trí, mặc dù đã bị sửa đổi, nhưng gã ra tay vẫn không giống người khác, cho nên trong chớp mắt cái địa môn chấn động, từng đạo khe nứt ở bên trong lấp lánh, tạo thành một cái phù văn. Phù văn này chớp động vài cái, cuối cùng rắc một tiếng, xuyên qua xuống phía dưới, cái cửa trực tiếp sụp đổ, tứ phần gỗ liệt, lộ ra một lỗ thủng cỡ 10 trượng. Không có bất kỳ do dự nào, cả người đội trưởng nhoáng lên một cái, đi thẳng vào cái lỗ thủng. Rất nhanh, một tiếng kêu rên từ phía dưới truyền ra. Âm thanh này rất mãnh liệt, thân xác của Hứa Thành biến hóa, lập tức vọt tới, tiến vào bên trong lỗ thủng, bước đến tầng thứ ba. Mà tất cả ở nơi này, để cho hắn cũng phải hít vào một hơi thật sâu. Mức độ hỗn loạn còn vượt qua cả tầng thứ hai. Nếu như so sánh tầng thứ hai là gặp phải một tên trộm, thì như vậy tầng thứ ba này chính là bị một đám trộm bảo hỏi thăm. Bốn phía rất nhiều hỗn độn, thậm chí còn có một ít phân khô, chướng khí mù mịt, nhìn thấy mà giật mình không thôi. Nhất là quan tài vốn nên đặt ở trung tâm đài cao, thì hiện giờ đã không còn nữa rồi, chia lắm xẻ bảy, có một nửa đồ ở trong góc, về trong không có cái xác nào. Về phần đội trưởng, lúc này ngơ ngơ ngác ngác ngồi ở trên một khối quan tài vỡ vụn nhìn bốn phía, thần sắc mờ mịt chưa từng có. Hứa Thành thấy thế thì thở dài, đi đến bên cạnh đội trưởng vỗ vỗ bả vai gã. Ê, tiểu sư đệ, kiếp trước của ta nó đã bị trộm cả rồi. Đội trưởng gật đầu nhìn Hứa Thành vẻ mặt bỉ vẫn. Bấy giờ Ngô Kiếm Vô và Ninh Viêm cũng đi xuống, nhìn bốn phía mà kinh hãi. Đại sư huynh, người bình tĩnh một chút, người xác định kiếp trước của người thật sự đã chết sao? Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn không biết kiếp trước bị trộm là cảm giác gì, dù sao loại trải nghiệm này không phải người nào cũng có thể có được, nhưng hắn có thể lý giải tâm tình của đội trưởng hiện giờ. Đội trưởng nghe vậy thì hai mắt ngưng tụ, gã vốn là người khôn khéo vô cùng. Lúc trước là bởi vì kiếp trước đã mất đi, hình thành kích thích quá lớn, cho nên mờ mịt. Mặc dù Hứa Thành không nhắc nhở, nhưng gã cũng rất nhanh phát hiện ra manh mối, vì thế biểu tình âm lãnh. Ý của ngươi là đây là kiếp trước của ta tức tình làm ra sao? Nhưng nếu kiếp trước của ta không chết, ta sẽ không có kiếp sau, cho nên khả năng này không tồn tại, trừ khi có cái gì đó không sạch sẽ đoạt xá kiếp trước của ngươi. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói. Không sai, trước kia đều là ta chơi người khác, đây là lần đầu tiên trong đời ta bị người khác chơi. Đội trưởng đứng lên, trên người tản ra dao động đáng sợ. Hỗn loạn tầng thứ hai từ một phương hướng tiến hành, cho nên xác suất lớn là một người. Mà tầng thứ ba, Hứa Thành nhìn về phía đội trưởng, trong mắt của đội trưởng lộ ra sự điên cuồng, chậm rãi mở miệng nói. Tầng thứ ba này lấy trung tâm là nguồn gốc, từ một ít dấu hiệu vật phẩm vỡ vụn mà nhìn, là quan tài tự mình đổ tung trước, hình thành trùng kích, sau đó mới là lục lọi và cướp đoạt. Mà thứ không sạch sẽ này có thể mở cửa địa môn và sửa đổi nó, càng là thay đổi tầng thứ hai, điều này chứng tỏ nó rất hiểu ta. Như vậy phạm vi có thể giảm bớt rất nhiều, khả năng bên ngoài tiến vào rất nhỏ. Ngược lại ở chỗ này sinh ra linh hồn không sạch sẽ, khả năng càng lớn hơn. Năm đó vật phẩm ta bồi táng không ít, nhiều năm như vậy qua đi, có lẽ trong đó có vật phẩm nào đó cơ duyên xảo hợp sinh ra khí linh. Đội trưởng chậm rãi mở miệng, càng nói càng suy nghĩ rõ ràng, cuối cùng hàn quang trong mắt chợt lóe. Nhưng thứ không sạch sẽ này ngàn vạn lần không nên đoạt xá kiếp trước của ta. Kiếp trước của ta từ khi sinh ra đã bị ta tế luyện, cùng với đó là càng liên quan, không phải ta hóa giải, một khi rời khỏi phạm vi vị ương sơn mạch sẽ trở thành tro bụi, cho nên chỉ cần nó còn sống nhất định sẽ ở không xa chỗ này. Thanh âm của đội trưởng băng hàn, tràn ngập sát ý. Hứa Thành gật đầu, nhìn về phía vách tường bốn phía, không cần mở miệng thì đội trưởng đã hiểu được. Chúng ta phải xác định một chút, lần này đến đây đối phương có phát hiện hay không. Hai tay của đội trưởng bắt quyết, bốn phía mộ địa sáng lên lấp lánh, cấm chế tồn tại ở nơi đây đáp lại. Một lúc lâu sau, đội trưởng hư lạnh một tiếng. Không có dấu hiệu truyền dao động ra bên ngoài, mặc dù thứ không sạch sẽ này cũng có bố trí đối với nơi này, nhưng chung quy nơi đây là mộ địa của ta. Đội trưởng nói xong, phun ra một ngụm máu tươi lớn, giơ tay phải lên bóp một cái. Máu tươi ở ngón tay của gã hóa thành một cái lá bàn. Con trò trên đó di chuyển, bắt đầu chỉ dẫn. Phàm là có chút quan hệ cùng với huyết mạch của ta, huyết mạch chỉ dẫn của ta đều có thể tìm được nó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, con trò tập trung về phương hướng, chính là Ninh Viêm. Ninh Viêm biến sắc. Không phải ta. Đấy lòng Ninh Viêm hoảng sợ, nhanh chóng mở miệng. Là ở phương hướng chỗ ta đang đứng có đúng hay không? Nhất định là như vậy. Ninh Viêm vội vàng dịch chuyển đi khỏi, đi đến bên người Ngô Kiếm Vô. Nhưng vào lúc gã di chuyển, thì kim đồng hồ chỉ dẫn la bàn huyết mạch ở trong tay của đội trưởng, cũng đồng thời theo đó mà di chuyển, khóa chặt Ninh Viêm. Sắc mặt của đội trưởng trở nên ngưng trọng, thầm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Ninh Viêm, nhàn nhạt truyền ra lời nói. Lấy ra! Thần sắc của Ngô Kiếm Vô có biến hóa, mạnh mẽ nhìn về phía Ninh Viêm, theo bản năng mở miệng. Lão thụ khai hoa tử tôn ra, liệu ám hòa mình thị nhĩ đa. Ninh Viêm hãi hùng khiếp vía, không có tâm tình để ý tới Ngô Kiếm Vô. Lúc này thần sắc của gã đầy vẻ mờ mịt, trong lòng rời sông lấp biển. Gã vốn tưởng rằng mình đứng trùng lập cùng với kẻ trộm mộ trước kia, nhưng bây giờ thấy mục tiêu của cây kim đồng hồ đã chỉ rõ ràng đúng là chính mình. Nghĩ đến ý nghĩa đại biểu cho việc này, Ninh Viêm hoảng sợ, vội vàng ba đầu sáu tay dập đầu giải thích. Nhị Ngưu sư huynh, thật sự không phải là ta, ta cũng không biết đây là chuyện gì nữa. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ cổ quái, không nói chuyện, mà đội trưởng thì nhướng mày lên. Nhanh lấy ra. Nhưng mà lấy cái gì? Hai ta thật sự không có quan hệ huyết mạch. Ninh Viêm vẻ mặt buồn rười rượi, thân thể cũng đang run rẩy.

Lúc này có một đám hổ đầu hồ điệp dài ước chừng nửa trượng gào thét bay qua trên trời thấp. Trên người rơi lả tả rất nhiều phong bụi ẩn chứa kịch độc. Hứa Thành giơ tay lên tiết được một chút, sau khi cảm thụ, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, gần đầu nhìn về phía nơi chúng nó rơi đi nhiều lần. Bên trong phấn độc tồn tại nguyên rùa của Hồng Nguyệt và lại hoạt động rất mạnh, tựa như là vừa mới sinh ra vậy. Hứa Thành có chút kỳ quái, vui việc này lại ở dưới đáy lòng, tiếp tục đi theo đội trưởng tiến về phía trước. Thời gian dần qua, lúc đoàn người bọn họ dần dần xâm nhập vào bên trong sơn mạch, cảm ứng đến từ huyết mạch khiến cho đội trưởng càng thêm cẩn thận, thân thể dần dần mơ hồ, tiến vào trong trạng thái ẩn nấp. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm cũng dưới sự xuất thủ của đội trưởng ẩn nấp khí tức. Về phần Hứa Thành, hắn đeo mặt nạ sư tôn cho lên, thân thể cũng tiến vào trạng thái quỷ u hóa, mất đi tất cả tung tích. Tiểu Á Thanh, địa phương cách chúng ta một ngày lộ trình ở phía trước, chính là nơi lực lượng huyết mạch của ta nồng đậm nhất, nhưng trong đó đều là khí tức lưu lại, đầu nguồn thì không có ở đây. Thay vì tiếp tục đuổi bắt chúng nó, công bằng ở chỗ này chờ đợi đối phương trở về. Mặt khác, chất lực thân thể kiếp trước của ta kia bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, nên không thể nào khôi phục lại quy hư, xác nhận là linh tàng, thân thể linh tàng. Bên trong một chỗ sân cốc đất trũng, đội trưởng ngồi xổm ở trên chỗ một tán cây, thấp giọng mở miệng về chỗ trống trải bên người. Tốt! Giọng nói của Hứa Thành từ một phía khác đội trưởng truyền đến. Đội trưởng trừng mắt nhìn, thầm nghĩ ẩn nấp của Tiểu A Thành thế mà lại đến trình độ như vậy. Thế thì mình cũng phải dụng tâm hơn nữa ở phương diện này mới được. Nhưng mà bây giờ gã cũng không có tâm tình lo lắng nhiều chuyện, vẫn đợi ở đó không nhúc nhích. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm ở bên cạnh cũng là như thế, không dám thở gấp. Dẫu sao ai cũng không biết thân thể kiếp trước của đội trưởng bây giờ có thân phận gì. Về phần tu vi đội trưởng nói nhẹ nhõm, nhưng dù chỉ là linh tàng thì đối với bọn họ mà nói cũng đều là đại quái vật. Vì vậy trong khi mỗi người đều đang cẩn thận thì thời gian ngày lại ngày trôi qua. 4 ngày sau, đội trưởng bỗng nhiên chuyển âm nói, đến rồi. Hứa Thành nhau mắt lại, cũng không nhìn bầu trời mà lại nhìn qua trước người đội trưởng. Chỗ đó có một con mắt, bên trong chiếu ra một cảnh tượng thiên địa. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm cũng thu liễm tất cả các khí tức, ánh mắt gương tụ nhìn bầu trời. Một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng thay đổi tầm nhìn, nhìn về phía con mắt phía trước đội trưởng. Cùng lúc đó, ở sơn mạch cách nơi này một ngày lộ trình, thiên mạc ở chỗ đó bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Một đám người từ đằng xa trùng trùng điệp điệp bay đến, thân ảnh vừa mới xuất hiện ở phía chân trời, liền có âm thanh khúc nhạc vang vọng bát phương. Trọn vẹn hơn 100 người thổi sáo, giai điệu yêu mỹ, vui sướng hớn hở. Càng có thị nữ vừa bay ở trên không trung, vừa vùng hòa về bốn phương. Trong khoảng thời gian ngắn, hương hòa bốn phía, nhạc khúc tung bay. Mà theo đoàn người tới gần, quần áo màu sắc tươi đẹp của bọn họ giống như những đóa hoa nở rộ ở trên thiên mạc vậy. Trong vô số đám hoa túm tụ này, có một cái kiệu hoa do đầu lâu người khổng lồ chế tạo ra, và do 30 đại hán giơ lên, ở trên không trung nhanh chóng bay về phía trước. 30 đại án này không phải là nhân tộc, mà là sư tộc. Bộ lông màu vàng khiến cho bọn họ đi ở dưới ánh mặt trời tựa như là thiên binh thiên tướng vậy, khí thế mạnh mẽ vô cùng. Cái loại phô trương này, ở bên trong phong hải quận, có lẽ không coi vào đâu. Nhưng ở bên trong tế nguyệt đại vực, nhất là bên trong vị ương sơn mạch, đã là cực kỳ khoa trương rồi. Về phần bên trong kiệu hoa đầu lâu được bọn họ giơ lên, có thể nhìn thấy có hai người, nam nữ đang ngồi. Nữ nhân thì mặc một bộ váy như dạng mây đỏ, thoạt nhìn tầm 27-28 tuổi, da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp vô cùng, gương mặt tuyệt sắc mỹ lệ, khiến người ta không thể không nhìn chăm chú. Lúc này, nửa cái thân thể mềm mại của nàng đang dựa vào bên cạnh nam tử. Để tay của vị nam tử ở trên người, trong mắt đầy nhu tình, giống như thiên địa ở trong mắt nàng chỉ có người trước mặt. Dưới cái cổ thon dài trắng ngọc của nàng, một mảnh ngực sữa nõn nà như bạch ngọc, nửa che nửa đậy, eo thon khiến thân hình của nàng trông vô cùng bốc lửa. Một đôi chân thanh tú chân trụi dài tới tận nách, như thanh ngọc được gọt giũa cần xứng. Ngay cả gót sen xinh đẹp tuyệt trần cũng im lặng lộ ra vẻ mỹ miều, phát ra lời kêu gọi mê người, khiến người ta phải dạo dực, quả thực là một tuyệt sắc giai nhân. Về phần nam tử kia thì thân hình cao lớn, diện mạo thô kệch, làn da xám trắng giống như không có sinh cơ. Hai mắt một lớn một nhỏ trông rất không cân đối, dường như vào lúc tạo vật đã xảy ra vấn đề. Nhất là ở giữa hơi thở còn tràn ngập từng trận hắc khí từ trong miệng, làm cho người ta có một loại cảm giác đục ngầu. Trong tròng mắt trắng lại càng không phải bình thường, ẩn chứa bệnh trạng màu vàng. Thân thể càng là có nhiều chỗ hư thối, có nơi còn chảy ra dịch thi thể đục ngầu, khiến cho người ta không muốn nhìn lâu. So sánh với nữ tử bên cạnh, tướng mạo của người nam tử này rất không tương xứng, nhưng không thể không nói, vẻ lăng lệ ác liệt lộ ra trên người kia ẩn chứa sát khí. Nhất là trong cặp mắt lồ mắt xịt, khác biệt kia mang theo sự lạnh lùng đối với sinh mệnh. Mặc dù ngồi ở chỗ kia, nhưng lại có sự uy nghiêm, khiến cho người ta không dám xem nhẹ. Bọn họ từ chân trời bay đến, sau khi đi đến nơi đây, nam tử đứng lên, nữ tử cũng đứng theo. Hai người nhìn nhau, một kẻ thì bằng lãnh, một kẻ thì nặng tình. Cuối cùng lại hôn môi một phen, cũng không biết nàng ta thừa nhận hắc khí đến từ trong miệng của người bên cạnh như thế nào. Đầu lưỡi còn va chạm vào với nhau được nữa, khiến cho người ta nhìn thấy mà ghê tởm không thôi. Tóm lại, bộ dáng thân mật này lộ ra ý nghĩa vô cùng yêu thương giữa hai người. Sau đó nam tử bế nữ nhân lên, rồi bước một bước về phía không trung, đi thẳng đến đỉnh núi xa xa. Mà chúng tu ở chân trời cũng nhanh chóng cúi đầu cung kính, sau đó nhấc cỗ kiệu lên đi xa. Cho đến một hồi lâu, thiên mạc ở nơi đây khôi phục như thường, mà trong chiếc lá cây ở trên một cái cây gần đó, chẳng biết từ lúc nào mọc ra một con mắt, nhanh chóng khép kín, rồi dung hợp, hóa thành một giọt sương ban mai. Trong sơn cốc cách nơi này một ngày lộ trình, Hứa Thành xem tất cả cảnh tượng mà con mắt ở trước mặt đội trưởng chiếu ra, thần sắc đã có vẻ biến hóa. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm thì tốt hơn. Đối với bọn họ mà nói, hai người trong màn ảnh đó thì bọn họ đều không nhận ra. Tiểu A Thanh, người nữ tu kia chẳng phải có chút nhìn quen mắt sao? Đội trưởng nhìn Hứa Thành về mặt có chút bờ mịt. Trong lòng Hứa Thành cũng có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trong trí nhớ của hắn, nữ tử kia là hạng người vô cùng thích trưng diện, truy cầu sự xinh đẹp và sạch sẽ tích cực hạn. Nhưng hôm nay lại chỉ có thể thân cận cùng với một thi thể toàn thân tràn ngập thi dịch như vậy. Quả thực khiến cho Hứa Thành không thể giải thích nổi. Lúc này nghe đội trưởng nói thì hắn nhẹ gật đầu. Giống như đúc với U Tinh Linh Tôn, kẻ từng bị ngươi trộm nhà, hận ngươi thấu xương. Nói xong Hứa Thành lại bổ sung thêm một câu. Đội trưởng, có phải là trên người của ngươi còn giữ y phục của nàng không? Biểu cảm của đội trưởng có chút kỳ quái, khi thì dữ tợn, khi thì lại lộ ra vẻ không tưởng tượng được. Tất cả biến hóa này, Hứa Thành đều hiểu được. Nam tử bên cạnh nàng, Hứa Thành do dự, đội trưởng đáng chát thở dài một tiếng. Người kia, đại khái có lẽ chính là thân thể kiếp trước của ta. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm dù không biết U Tinh, nhưng nghe hai người Hứa Thành nói, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều cũng có suy đoán, vì vậy mỗi người đều hít vào một hơi thật sâu. Chúc mừng đại hôn! Ninh Viêm do dự thấp giọng mở miệng. Tình cảnh này trong lòng hoảng, nghiêu nhi đầu óc bờ mịt. Hôm qua ta đánh người vỡ đầu, hôm nay chúng ta muốn bạc đầu. Ngô Kiếm Vũ thay đổi sắc mặt, trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện xưa về nhân duyên, không nhịn được mà nổi lên hứng thú đọc thơ. Hứa Thành im lặng, đội trưởng thì trầm mặc. Vậy nếu bọn họ có hài tử nhị nghiêu sư huynh, hài tử phải gọi ngươi là cái gì nhỉ? Ninh Viêm làm sao có thể buông tha cơ hội này, thấp giọng hỏi. Chán của đội trưởng nổi lên cân xanh. Mặt thấy như thế, Ngô Kiếm Vũ cũng tạm thời buông xuống ác cảm đối với Ninh Viêm. Sau khi ở một bên trầm tư, thì ý vị thâm trường nhìn qua đội trưởng nói. Nhị tà chi phụ, phi phụ kia, nhị tà chỉ mẫu, lại mẫu kia. Nếu hỏi nhị tà gọi là gì, trước phụ sau dượng hay là phụ thân? Ngô Kiếm Vũ vừa mới đọc thơ xong, thì đội trưởng ầm một cái đánh ra một quyền. Ngô Kiếm Vũ kêu rên trong tiếng nổ vang, thân thể văng ra ngoài trăm trượng. Ninh Viêm vừa muốn trốn, thì đội trưởng cũng một cước đạp tới, đưa gã đi làm bạn cùng với Ngô Kiếm Vũ. Sau đó trong mắt đội trưởng tràn ngập tơ máu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong mắt Hứa Thành thì lộ ra vẻ đồng cảm. Hắn biết rõ bây giờ tâm tình của đội trưởng nhất định là phức tạp tới cực hạn, vì vậy liền vỗ vỗ bả vai của gã. Một lúc lâu sau, trong miệng của đội trưởng truyền ra một tiếng rên rỉ. Ê bà mẹ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao U Tinh kia lại coi trọng thân thể kiếp trước của ta như thế? Đội trưởng biểu lộ ra biểu cảm phức tạp, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Đại sư huynh, người không cần khổ sở. Thật ra nếu bên phía U Tinh sớm đã biết trần tướng, có lẽ nàng sẽ phức tạp hơn. Hứa Thành rất biết an ủi người, ở bên cạnh khuyên nhủ một câu. Những lời này hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Sau khi đội trưởng nghe được thì lên sừng sốt một chút, rồi khôi phục lại cắn răng. Không liên quan. Vừa rồi cái nhìn kia, ta đã xác định thân thể kiếp trước của ta. Bị vật ta bồi táng năm đó sinh ra khí linh rồi đoạt xá rồi. Về phần là cái vật bồi táng nào, trước mắt ta vẫn chưa thể xác định được. Nhưng sẽ không ảnh hưởng tới việc ta đi đoạt lại, chỉ cần để cho ta chạm vào. Trong mắt đội trưởng lộ ra sự điên cuồng, lôi kéo Hứa Thanh thương nghị. Chỉ là muốn làm được điểm này, thì tồn tại khó khăn không nhỏ. Đầu tiên là khí thức u tinh lộ ra, trên cảm giác rõ ràng là linh tàng đại viên mãn. Cái này phù hợp với thông tin Hứa Thanh đã từng nhìn thấy ở bên trong chiến báo. Về phần u tinh bị thương nặng mất tích ở trên chiến trường. Nàng chạy trốn là do đại trưởng lão Ngân Hoàng Châu cố ý để kiềm chế hành vi của thất hoàng tử. Ta vốn cho là nàng bị đại trưởng lão lén nút ràng buộc, nhưng bây giờ nhìn ra, thật sự là đã để cho nàng chạy mất. Nhưng mà bên chỗ đại trưởng lão nhất định còn có những bố trí khác. Chỉ tiếc là nơi đây cách Phong Hải quận quá xa, nếu không còn có thể đến hỏi ý kiến một chút. Hứa Thanh trầm ngâm, đội trưởng nhắm mắt lại, chậm rãi truyền ra lời nói. Về phần thân thể kiếp trước của ta, trên người của gã tràn ngập khí tức tử vong, và lại không có bất kỳ chấn động pháp thuật nào. Cái này phù hợp với phán đoán của ta. Dẫu sao đã chết lâu như vậy, đồ quỷ đoạt xá kia cũng chỉ là chiếm cứ thể xác mà thôi. Nhưng mà lực lượng thân thể kiếp trước của ta có thể so được với linh tàng đại viên mãn. Đội trưởng nhíu mày, một cái thân thể kiếp trước đã để cho gã không thể nào đối phó được. Bây giờ còn có thêm một u tinh. Kể từ đó muốn chạm vào và chiếm lại thì cơ bản là không thể nào. Nhìn mức độ thân mật của u tinh cùng với kiếp trước của đại sư huynh người, thân thể kiếp trước của người hẳn là cái vị huyền mệnh tử đệ nhất cường giả vị ương rất mạnh. Chỉ là có chút kỳ quái, tại sao u tinh lại ở trong nơi này? Tại sao lại vừa thấy đã yêu nhau, quan tâm tới trình độ như vậy? Hứa Thành cảm thấy chuyện này không bình thường, vì vậy nhìn đội trưởng. Chúng ta cần tình báo về cái kẻ tên là huyền mệnh tử này mới được. Tình báo của hắn ta có. Lúc trước mặc dù ta cũng không có để ý những thứ tiểu gia tước như vậy, nhưng vẫn thuận tiện sưu tập một chút. Đội trưởng nói qua, mở ra túi chữ vật tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được một khối ngọc giản. Bên trong có chút giới thiệu đối với cái người gọi là huyền mệnh tử này. Nhưng đối phương ở bên trong vị ương sơn mạch sáng lập một cái tông môn tên là huyền mệnh tông. Và người này quanh năm bế quan ở bên trong huyền mệnh tông, rất ít khi ra ngoài, có thể tưởng tượng nơi bế quan nhất định phòng thủ xâm nghiêm, muốn lẻn vào thì mạo hiểm quá lớn. Và lại cơ hội chỉ có một lần, bị đối phương phát hiện được thì cục diện của bọn người Hứa Thành sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên sau khi hai người Hứa Thành và đội trưởng thương nghị thì cảm thấy chỉ có thể dùng một vài phương pháp thủ xảo mới có thể dùng được. Đại sư huynh, thân thể kiếp trước của người và u tinh gần đây đại hôn. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, trong đầu chẳng biết tại sao hiện ra một cái kế hoạch. Đội trưởng nghe vậy thì có một loại dự cảm xấu hiện lên. Đại sư huynh, không phải là u tinh muốn đi tới linh trì của Âm Dương Hoa Gian Tông để tẩy lễ một tháng sau. Nếu như vào lúc đó, chúng ta có biện pháp vây khốn nàng, khiến cho nàng không thể nào đi thành hôn. Tiếp đó, đại sư huynh người cải trang thành bộ dáng u tinh. Hứa Thành vừa nói đến đây, thì đôi mắt của đội trưởng trợn to. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm cũng chạy về. Sau khi nghe đến mấy câu này, thì trong mắt của mỗi người đều lộ ra kỳ quang. Nhất là Ninh Viêm, càng là không nhịn được mà vui vẻ nhếch miệng. Nhưng lại lo lắng bị đánh nên cưỡng ép kiềm chế lại. Hứa Thành tiếp tục mở miệng nói: Đại sư huynh, người hiểu rõ thân thể kiếp trước của người nhất, người cũng biết được sơ lược về u tinh. Dẫu sao người đã từng đi qua nhà của nàng, nhất là người lại am hiểu ngụy trang thành người khác phái, đã có kinh nghiệm. Còn nhớ công chúa Hải Thi tộc lúc trước không? Lúc đó người cải trang giống như đúc còn gì, vô cùng chân thật. Hứa Thành ngóng nhìn đội trưởng, lấy ra một quả táo đưa tới, thấp giọng mở miệng: Cho nên ta nghĩ rằng, ngươi cải trang thành u tinh đi cử hành đại hôn cùng với thân thể kiếp trước của ngươi. Vậy thì ngươi có thể tiếp xúc cùng với thân thể kiếp trước của ngươi rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta có biện pháp vây khốn u tinh, mà ngươi cũng có thể giấu giếm được thân thể kiếp trước của ngươi. Đội trưởng theo bản năng tiếp nhận quả táo, biểu cảm do dự. Gã cảm thấy kế hoạch này của Hứa Thành có thể thực hiện được. Nhưng nghĩ đến cái loại cảm giác hoang đường, chính mình lại đi cử hành đại hôn với cả thân thể kiếp trước của mình, khiến cho nội tâm của gã có chút mờ mịt. Đại sư huynh, biện pháp có thể nghĩ đến trước mắt cũng chỉ có cái này thôi, chỉ có điều là quá điên cuồng, người có khả năng không thể nào tiếp nhận được. Hứa Thành thở dài, vỗ vỗ bả vai đội trưởng. Đội trưởng nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm dữ tợn, hô hấp dồn dập, cuối cùng trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Ta làm được, nhưng mà kế hoạch này phải chuẩn bị thật tốt mới được. Tiểu Á Thanh, ta muốn mượn mảnh vỡ thế giới của ngươi một chút, dùng nó để làm căn bản vây khốn. Muốn vây khốn U Tinh, biện pháp bình thường không có tác dụng. Ta còn cần bố trí một cái đại trận tuyệt thế ở bên trong mảnh vỡ thế giới của ngươi nữa. Thậm chí còn cần đích thân đi đến, cởi bỏ bộ phận phòng ngấn, lại phối hợp với lực lượng bảo gia của ta, cộng thêm uy thế của mặt trời. Đúng rồi, Nguyên Anh Quỷ Đế Sơn của ngươi cũng phải ở bên trong nữa. Như thế mới có thể dùng mảnh vỡ đại thế giới khép kín về khốn nàng ở trong đó. Về phần giấu giếm thân thể kiếp trước của ta, để ta nghĩ biện pháp. Ánh mắt đội trưởng đỏ thẫm, vì lấy lại thân thể của mình, gã quyết định dụng tâm sức lực thật lớn, vì vậy lại nghiên cứu chi tiết một chút cùng với Hứa Thanh. Thí dụ như bố trí như thế nào, lại làm ra sao để không làm cho Âm Dương Hoa Gian Tông chú ý. Bây giờ Hứa Thanh cũng đưa ra nghi vấn của mình, tức là chuyện này có hay không tồn tại một loại khả năng là đối phương cố ý làm ra để câu cá. Dẫu sao có một số việc không thể nhìn từ bên ngoài được. Đội trưởng nghe vậy thì cũng gật đầu, trong mắt nhìn về phía Hứa Thanh, chợt có một tia biểu hiện, sau đó lập tức trôi qua, nhưng rất nhanh gã lại hiện ra bộ dáng tràn đầy tự tin, vỗ ngực nói có biện pháp hóa giải. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, từ sau khi đội trưởng tiến vào Vị Ương Sơn Mạch, lời nói và việc làm hình như có chút không giống cùng với trong trí nhớ của mình, nhưng mà loại lời nói tràn đầy tự tin này từ đầu đến cuối quả thật là nói vô cùng nhiều. Mấy ngày sau, bọn họ nhiều lần hiệp thương, rốt cuộc đã định ra kế hoạch xuất phát về Nam Tông của Âm Dương Hoa Gian Tông, nằm ở phía nam của Vị Ương Sơn Mạch. Trong Tế Nguyệt Đại Vực, Âm Dương Hoa Gian Tông là một đại tông, bởi vì phụ thuộc thần điện đảm nhận tế vũ, cho nên tồn tại đặc quyền nhất định. Bấy giờ, ở Đông Nam Tây Bắc cũng tồn tại rất nhiều phân tông. Đệ tử tốt xấu lẫn lộn, thân phận hư giả cũng rất dễ lấy được. Đó là một trong những nguyên nhân lúc đội trưởng tới nơi đây lựa chọn thân phận đệ tử của Âm Dương Hoa Gian Tông. Về phần phân tông ở trong Vị Ương Sơn Mạch, chỉ là một trong số phân tông ở bên trong đại vực phía Nam. Lão tổ Tu Vi Quy Hư quanh năm túc trực ở bên trong tổng bộ Hùng Nguyệt Thần Điện ở Bình Nguyên Sám Hối. Về phần tông chủ của phân tông này là con nối dõi huyết mạch Tu Vi Linh Tàng tọa trấn tông này. Nhưng mà bởi vì Âm Dương Hoa Gian Tông có quá nhiều phân tông, cho nên thật ra lẫn nhau không phải là vui vẻ hòa hợp. Cho dù là có tới lui qua lại, nhưng cũng không phải là thân mật lắm. Hình như ai cũng đều bài xích nhau, bộ dáng có chút đề phòng đối phương. Cho dù là đội trưởng và Hứa Thành có thân phận là đệ tử Âm Dương Hoa Gian Tông, nhưng sau khi trình ra lệnh bài thân phận của tông môn thì vẫn bị ngăn lại như cũ. Sơn môn Âm Dương Hoa Gian Tông nằm ở bên trong Song Tử Phong của Vị Ương Sơn Mạch. Bên trong điều làn ngọc thế rất là xa hoa, nhất là linh hồ ở phía sau núi. Bởi vì một chỗ linh hà hội tụ ở trên Vị Ương Sơn Mạch, cho nên càng thêm nổi danh. Lúc này, ở dưới sông Tử Phong, một đạo màn sáng xuất hiện ở phía trước Hứa Thành cùng với đội trưởng, ngăn cản bước chân bọn hắn. Đồng thời ba người đệ tử thủ hộ Sơn Môn cũng từ bên trong huyễn hóa ra ngoài. Nếu lệnh bài người không thuộc về Vị Ương Nam Tông ta, dựa theo môn quy thì không tùy tiện để cho các người đi vào được. Cho nên các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Người trung niên ở giữa ba người tay chắp sau lưng, nhạt mở miệng nói. Đối với việc này, bọn người Hứa Thành ở trên đường tới đã có phương pháp ứng đối. Vì vậy đội trưởng ở trên mặt nở nụ cười, tiến lên vài bước, giơ tay phải lên, túi chữ vật đặt ở trên, đang muốn lấy ra vật phẩm. Nhưng đúng vào lúc này, bầu trời truyền đến tiếng chấn động, một tiếng kêu nhẹ vang vọng ở chân trời. Theo sau đến chính là một cỗ chấn động linh tàng đào qua bốn phương. Thần xác của Thánh Ngưng Tụ, đội trưởng cũng dừng động tác lại. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm ở phía sau thầm nghĩ không ổn trong lòng. Một thân ảnh từ trên bầu trời bay đến, trong khoảnh khắc liền bao phủ xuống giữa không trung. Đây là một nữ tử trung niên mặc đạo bào, tướng mạo có chút tử sắc. Ngay khi xuất hiện thì sắc mặt của ba người đệ tử thủ hộ Sơn Môn kia liền biến hóa, lập tức quỳ xuống bái kiến tông chủ. Hứa Thành và đội trưởng cũng vội vàng chắp tay, thần sắc cung kính. Nhưng mà Hứa Thành nơi đầy bái kiến, đồng thời trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ, hình như đối phương tới là khá đúng dịp. Mà ánh mắt của nữ tử trung niên kia căn bản là không để ý Hứa Thành cùng với đội trưởng. Trong khoảnh khắc khi nàng xuất hiện, trên mặt liền nở nụ cười, nhìn về phía Ngô Kiếm Vũ, nhẹ giọng mở miệng nói: vị công tử này, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Ký ức về câu thơ lần thứ nhất lúc trước nghe đọc vẫn còn rất mới. Hết chương 574. Chư vị vừa được nghe chuyện dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký thành viên của kênh để ủng hộ Tài Hạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.